Thiếu soái, vợ ngài lại bỏ trốn. Chương 366, ảnh chụp che giấu chân tướng. Góc truyện audio.com. Tư Hành Bái là người thấy máu liền phát điên. Đó là do khi còn nhỏ hắn tận mắt nhìn thấy mẫu thân hắn bị chảy máu khi treo cổ chết. Cố Khinh Chu ở bên người hắn 2 năm, Tư Hành Bái lòng có sức sống, tâm tư ôn nhu, khoảnh khắc hắn phát điên ít lại. Hiện tại, hắn cả người bực bội bất an, chuẩn bị ô tô, hắn phân phó cấp dưới nói. Đoàn tòa, ngài muốn đi đâu? Phó quan hỏi. Tư Hành Bái hô hấp thực không thông thuận, tựa hồ thở không ra. Hắn đôi mắt sắc bén vô cùng như muốn tàn sát sạch sẽ vạn vật. Phó quan cảm thấy thiếu soái phạm vào sát tâm, lúc này không giả người cho hắn chém cũng nên dẫn hắn đi săn thú. Hồi Nhạc Thành, Tư Hành Bái nghiến răng nghiến lợi, thân tín đi theo Tư Hành Bái đến Tây Nam, hai mặt nhìn nhau. Tối hôm qua bọn họ còn đang thương lượng chuẩn bị muốn đoạt gia nghiệp Trình Chỉ Hồng. Trưởng tử Trình Chỉ Hồng gầy yếu, con thứ tuổi nhỏ, Tư Hành Bái đối thế lực của hắn ngo ngoe dục dịch. Hắn kiên trì không chịu cưới Trình nhị tiểu thư, Trình Chỉ Hồng cùng Trình phu nhân đối hắn đều có chút ý kiến. Đặc biệt là Trình Chỉ Hồng, thực không yên tâm về hắn, Tư Hành Bái còn nói phải dùng chút biện pháp. Trước mắt giải trừ đề phòng của Trình Chỉ Hồng đối với hắn. Như thế nào mới nửa ngày đoàn tòa liền thay đổi sách lược? Chỉ có La Tham Mưu biết chuyện là như thế nào. Mau đi lấy xe, La Tham Mưu đối phó quan nói. Phó quan không dám không nghe lời. Lập tức đi đánh một chiếc ô tô tới. Tư Hành Bái một phen túm tài xế lôi xuống. Chính mình nhảy lên ghế điều khiển ô tô. La Tham Mưu lập tức leo lên. Nhanh như điện chớp dẫm chân ga, Tư Hành Bái cũng chưa lưu ý đến việc La Tham Mưu đi theo hắn. Xe chạy một lát, La Tham Mưu mới mở miệng nói. Đoàn tòa, việc này ta ngay từ đầu đã biết, chỉ là gạt ngài, hiện tại chúng ta hồi Nhạc Thành, ta cùng ngài nói đại khái một chút, như thế nào? Tư Hành Bái chỉ lo lái xe, hai mắt đỏ đậm, Tư Mộ dám chạm vào Khinh Chu của hắn. Còn ở trước mắt bao nhiêu người bị chụp ảnh, đây là cố ý chọc giận hắn. Hắn nhất định phải trở về. Hắn căn bản không nghe được La Tham Mưu nói cái gì. La Tham Mưu như cũ lải nhải, lo chính mình mở miệng nói. Là báo chí Nam Kinh bắt đầu trước, đưa tin Nhạc Thành có một khối nữ thi, nói là bị Tư Mộ bức tử. La Tham Mưu nói, Tư Hành Bái hoàn hồn, tinh tế nhấm nuốt những lời này. Tức khắc nghe ra mùi vị, là âm mưu, Tư Hành Bái hơi thở hơi chút vững vàng, lực chú ý từ trên người Cố Khinh Chu kéo trở về vài phần. La Tham Mưu gật gật đầu, đúng vậy, ngay từ đầu chính là âm mưu, sự tình bùng nổ từ Nam Kinh làm quân chính phủ trở tay không kịp. Còn không có kịp phản ứng, đây chính là tin tức che trời lấp đất, Tư Hành Bái ngưng mắt, lý trí hắn theo lời La Tham Mưu nói. Đã trở lại một vài phân, mấy ngày kế tiếp, phương diện Nam Kinh từng bước ép sát, các tòa soạn lớn ở các thành phố gần Nhạc Thành tất cả đều đưa tin việc này. Đều đăng ở trang nhất, La Tham Mưu tiếp tục nói, có người muốn đem sự tình nháo lớn, làm Nhạc Thành quân chính phủ hoàn toàn không thể dọn sạch sẽ. Tư Hành Bái như cũ không nói lời nào, hắn gần đây đang chuẩn bị đối phó Trình gia. Không để ý đến chuyện của Nhạc Thành, hắn cho rằng Nhạc Thành gió êm sóng lặng, sẽ không có chuyện gì lớn đi. Sớm một chút chuẩn bị việc Côn Minh cho tốt, sớm một chút về nhà đi gặp Khinh Chu. Tư Hành Bái chuyên chú với Trình gia, xem nhẹ Nhạc Thành, không thành tưởng ngắn ngủn trước sau bất quá 20 ngày. Quân chính phủ cư nhiên đã xảy ra biến cố thật lớn như thế. Nhạc Thành phản kích mỏng manh mà đơn bạc. Ở vào thế hạ phong, cho dù là trước một ngày mở phiên tòa, Tư Mộ cùng quân chính phủ đều chịu đủ áp lực dư luận. Kết quả thời điểm mở phiên tòa, Nhiếp Vân xuất hiện, nàng không chết, La Tham Mưu nói, Tư Hành Bái hơi thả chân ga, xe tốc độ cũng chậm chút, Khinh Chu làm, Tư Hành Bái nói, hẳn là như vậy, vì theo tính cách đốc quân, nửa điểm khổ sở cũng không thể chịu đựng. Làm ông ta ẩn nhẫn lâu như vậy, không giống ông ấy, La Tham Mưu nói, là tham mưu suy đoán cùng tình hình thực tế là giống nhau. Cố Khinh Chu giấu Nhiếp Vân đi, không có nói cho bất luận kẻ nào, cuối cùng mới cho đối thủ một chiêu trở tay không kịp. Tư Mộ Chính là thắng lợi không ngờ, kinh hỉ quá độ mới hôn chán Cố tiểu thư. La Tham Mưu nói, xe tư hành bái tốc độ đột nhiên lại nhanh lên. La Tham Mưu tiếp tục nói, ta góp nhặt báo chí Nhạc Thành, Nam Kinh cùng với Thượng Hải, tổng cộng có 13 tòa soạn đăng bức ảnh này. Chính là ảnh chụp tất cả đều giống nhau. Tư hành bái nhíu mày, tâm tình cũng không có chuyển biến tốt đẹp. 13 tòa soạn đăng một bức ảnh có góc độ giống nhau như đúc. Thiếu soái ngài nói đây là vì cái gì? La Tham Mưu hỏi, tư hành bái tâm tư vừa động, liền không sai biệt lắm minh bạch. Cái hôn quá ngắn, chỉ là trong nháy mắt, các phóng viên đều không có kịp chụp lại. Chỉ có một người bắt được khoảnh khắc ấy. La Tham Mưu nói, đúng là như thế, tư hành bái trong lòng căng chặt dường như vơi đi vài phần. Thiếu soái, tư mộ hôn Cố tiểu thư là lâm thời nảy sinh lòng tham. Hắn khẳng định biết Cố tiểu thư không muốn, cho nên quá trình đặc biệt mau, thậm chí phóng viên không kịp chụp, chỉ có gã phóng viên kia vận khí tốt mà thôi. La Tham Mưu nói, này chứng minh cái gì? Chứng minh Cố Khinh Chu cùng Tư Mộ Chi gian không có tư tình. Việc tư hành bái lo lắng hoàn toàn không có phát sinh. Ở cái loại tình huống này, Tư Mộ từng được giáo dục kiểu Tây. Thực bình thường, xe tư hành bái chậm rãi ngừng lại. Lúc này, hắn đã tới thành Tây rồi. Lại qua một lát liền phải ra Côn Minh. Hắn thở dài, ta biết ý tứ ngươi. Ta lo lắng là dư thừa. La Tham Mưu gật gật đầu. Tư hành bái liếc kính chiếu hậu, nhìn thấy phía sau có 5 chiếc ô tô, đều là cấp dưới của hắn cùng theo lại đây. Hắn đối La Tham Mưu nói, người xuống xe đi, ta ngồi một mình trong chốc lát. Hắn đem ô tô chạy đến ngoài thành, tháng giêng dương quang ấm áp. Tư hành bái xuống xe dựa vào cửa xe, mới kinh ngạc phát hiện chính mình một thân đầy mồ hôi. Áo sơ mi bên trong áo lông đã mướt mồ hôi. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve sợi len, một ống tay áo còn chưa xong. Hắn dùng đầu sợi mặc vào, nhìn qua chẳng ra cái gì cả, lại ấm áp cực kỳ, mềm mại như tóc nàng. Hắn chậm rãi hút thuốc, nhớ tới Khinh Chu, nàng mỹ lệ mà thông tuệ. Nhạc Thành đại phong ba như vậy, nàng vẫn có thể giúp Tư Mộ xử lý xong. Tư hành bái đứng lặng yên thật lâu, có ô tô khác ra khỏi thành. Đám người La Tham Mưu thấy mặt trời ngả về Tây mà tư hành bái còn không có tính toán trở về thành. Mang theo người ra tới tìm hắn. Đoàn tòa, ngài không có việc gì chứ? La Tham Mưu hỏi hắn, muốn trở về hay không? Tư hành bái đang chuẩn bị một sự kiện. Hắn không thể bỏ dở nửa chừng. Chuyện này sớm làm xong một chút. Nguyện vọng thống nhất Giang Nam Giang Bắc là có thể sớm thực hiện hơn một chút. Chờ thống nhất. Hắn liền mang theo Khinh Chu của hắn đi Tô Châu đặt mua một đống tòa nhà. Từ nay về sau, hai người gắn bó đến già, vì củi gạo mắm muối khắc khẩu, hắn nấu cơm cho nàng ăn, nàng đánh đàn cho hắn nghe. Đoàn tòa, ngài đang nghĩ gì vậy? Phó quan Đặng Cao hỏi, tư hành bái cười cười, nghĩ đến nữ nhân, Đặng Cao nói, đoàn tòa, ta đi nhà thổ thỉnh mấy người về cho ngài. Ngài vui chơi một đêm đều được. La Tham Mưu trừng mắt nhìn Đặng Cao liếc một cái. Tư hành bái cười ha ha. Trở về đi, tư hành bái rốt cuộc buông ra khúc mắc. Hắn nghĩ, qua 3 tháng sau, hắn có thể nhìn thấy Khinh Chu. Khi đó, nàng đã bớt oán hận. Nàng có nhớ hắn không? Đoạn thời gian vừa mới đến Tây Nam, tư hành bái cơ hồ mỗi ngày đều mơ thấy Khinh Chu. Cố Khinh Chu liên tiếp mấy ngày, cũng đều mơ thấy tư hành bái. Lúc tỉnh lại, lệ rơi đầy mặt, hai con sói vẫn là ngủ ở phòng ngủ của nàng. Dậy sớm còn chưa có rửa mặt Cố Khinh Chu đã dùng khô bò cho Mộc Lan cùng Mộ Sơn ăn. Tư Mộ ở nhà điều chỉnh một chút, dùng chút kế sách nhỏ, bắt lấy hai gã phó quan nội ứng quân chính phủ, đưa về đốc quân phủ. Từ đốc quân nguyên bản 16 tháng riêng liền phải tiền nhiệm. Nhưng quân vụ Nhạc Thành ông ta còn chưa có công đạo xong. Cố ý gọi điện thoại cho Tổng thống. xin mùng 1 tháng 2 trở lên nhậm chức, bởi vì Tổng Tư lệnh Tam quân mới thiết lập. Tư đốc quân khi nào đi, khi nào liền chính thức bắt đầu, không có bất luận việc gì, kéo dài nửa tháng cũng không sao. Tư đốc quân xử lý chính vụ rất nhiều, cũng đem Cố Khinh Chu gọi vào đốc quân phủ. Nam Kinh chính phủ phái một vị nguyên soái đến Nhạc Thành hải quân. Hắn tên Đồng Tấn Hiên, đã từng ở Bắc Dương hải sư nhậm chức, Đồng đại soái là cả nhà đến nhận chức. Mẫu thân ngươi phải theo ta đi Nam Kinh, về sau ngươi chính là nữ chủ nhân Nhạc Thành quân chính phủ. Ngươi an bài một cái yến hội, tiếp đãi Đồng đại soái cùng Đồng phu nhân. Tư đốc quân nói, đây là thừa dịp ông ta cùng Tư phu nhân còn ở Nhạc Thành, cho Cố Khinh Chu một cơ hội luyện tập, thuận tiện nhìn xem năng lực xã giao của nàng. Nếu Cố Khinh Chu không xã giao tốt, Tư đốc quân cùng Tư phu nhân sẽ có an bài khác. Nếu nàng có thể đảm nhiệm, Tư đốc quân liền có thể yên tâm đem Nhạc Thành tạm thời giao cho hai vợ chồng bọn họ. Vâng, phụ thân, Cố Khinh Chu đáp ứng. Đồng đại soái khi nào đến? Hắn đã tới Nam Kinh rồi, làm một ít thủ tục, mấy ngày nữa sẽ gọi điện thoại cho ta. Ngươi trước lo liệu đi, ta bên này có tin tức lại nói cho ngươi. Tư đốc quân nói, Tư đốc quân biết ngày Đồng đại soái đến, nhưng ông ta không nói cho Cố Khinh Chu, ông ta vẫn là muốn khảo nghiệm năng lực ứng biến của Cố Khinh Chu. Thông minh là một phương diện, kiến thức là về phương diện khác, đốc quân vẫn là muốn chính mắt nhìn năng lực quản gia của nàng. Cố Khinh Chu ở thời điểm Tư đốc quân nói chuyện, vẫn luôn cùng ông ta đối diện, từ đáy mắt ông ta thấy được điểm cảm xúc này. Nàng cười cười, ta đây hiện tại liền đi chuẩn bị. Cố Khinh Chu hẹn Nhan Lạc Thủy cùng Hoắc Long Tĩnh, một bên an bài yến hội, một bên đi dạo phố ăn uống. Nói đến cùng, Cố Khinh Chu chỉ cần lấy ra phương án, nói mình phải làm những gì là được, dư lại toàn bộ giao cho quản sự, lại không cần tự mình đi môi giới. Cố Khinh Chu tới trước một quán cà phê, nàng uống chút cà phê, lại lấy thêm một khối bánh sô-cô-la đen. Thời điểm đang chuẩn bị ăn, Cố Khinh Chu nhìn thấy trên bàn cách vách có người đang nhìn nàng. Hắn mang theo nón rộng vành che khuất đôi mắt, còn dùng báo che khuôn mặt. Cố Khinh Chu trong lòng nhảy dựng, rất quen mắt, người nọ lại đứng dậy. Khi hắn đi ngang qua Cố Khinh Chu, tùy tay cầm túi sách Cố Khinh Chu đặt ở trên ghế đi. Thấp giọng nhanh chóng nói, Cố tiểu thư, mượn một bước nói chuyện, súng cùng đoạn dao Cố Khinh Chu đều để trong túi sách. Không thể không lấy lại, đối phương gọi nàng là Cố tiểu thư, mà không phải thiếu phu nhân. Cố Khinh Chu tâm niệm vừa động, nắm nĩa trên bàn giấu ở trong tay áo, lập tức đuổi theo, người nọ đi thực mau, đem Cố Khinh Chu hướng vào ngõ nhỏ. Cố Khinh Chu nhắm mắt theo đuôi đi theo, thẳng đến cuối ngõ nhỏ. Hắn dừng lại, giở mũ xuống cúi chào Cố Khinh Chu. Cố tiểu thư, Cố Khinh Chu sửng sốt, thế nhưng chính là hắn. Khách chương.